99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2213, chương 2196, sáng suốt lựa chọn. Lúc này cái này không nhìn tướng mạo tiểu nữ hài chính mộng bức nhìn xem Lệ Mặc Sâm động tác. Nói: "Mặc Sâm ca, dạng này không tốt lắm đâu." Lệ Mặc Sâm ngẩng đầu nhìn nàng. "Vì sao không tốt?" "A, dạng này có phải hay không thật không có lễ phép?" Lệ Mặc Sâm trừng lên mí mắt, nói: "Lễ phép? Ngươi đối với loại người này có lễ phép mà nói, vậy hắn liền sẽ quấn lấy ngươi đến cùng. Chẳng lẽ ngươi hy vọng bị hắn quấn lấy sao?" "Hẳn là sẽ không a." Lệ Giản Duyệt hoàn toàn không cảm thấy người này mang đến cho mình bao lớn khốn nhiễu. Nói tiếp: "Tốt xấu hắn là bạn học ta đây. Nếu quả thật cứ như vậy kéo đen, vậy sau này lớp tụ hội thời điểm làm sao bây giờ? Còn có a, một lớp đồng học cuối cùng sẽ trông thấy nha. Tốt như vậy xấu hổ." Lệ Mặc Sâm nhìn một chút nàng, trên mặt có một chút bất đắc dĩ, nói: "Nhà đầu ngốc, không cần lo lắng, không quan hệ, ngươi cách làm như vậy rất đúng." Lệ Giản Duyệt cau mũi một cái, nói: "Thế nhưng là ta không thích làm như vậy." "Mặc Sâm ca, ngươi đem điện thoại trả lại cho ta đi." Lệ Mặc Sâm đưa tay giơ lên, ngón tay điểm một cái nàng chóp mũi, nói: "Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi đại khái là không biết a." "Cái gì?" Lệ Giản Duyệt hỏi. Lệ Mặc Sâm nói: "Ta trước đó thì có gặp qua chuyện này nha." Lệ Giản Duyệt gật gật đầu. Lệ Mặc Sâm bề ngoài thật sự là quá phận xuất sắc. Nàng đối với chuyện này tình kỳ thật đã sớm thành bình thường. Một đôi vừa lớn vừa tròn mắt nhìn hắn, hỏi: "Sau đó thì sao? Ngươi chính là như vậy giải quyết sao?" Lệ Mặc Sâm lắc đầu: "Không có, lúc ấy không có giải quyết như vậy. Cho nên lúc đó cô bé kia liền thuận cán trèo lên trên. Khắp nơi tuyên dương nói ta cho đi nàng cơ hội. Thậm chí đối ngoại tuyên bố là ta bạn gái." Lệ Giản Duyệt mở to mắt, có chút khó mà tin được bộ dáng. "Không thể nào, cái kia trên thực tế ngươi có đáp ứng không?" Lệ Mặc Sâm một mặt bất đắc dĩ: "Đương nhiên không có, ta nói, ta sẽ không yêu sớm." Lệ Giản Duyệt lập tức gật đầu: "Ừ, yêu sớm không tốt, ba ba cùng mụ mụ đều rất chán ghét chúng ta yêu sớm. Cho nên chúng ta không thể yêu sớm." Lệ Giản Duyệt sau khi nói xong, tiếp tục hỏi: "Sau đó thì sao?" "Tiếp đó, ta liền bị cái kia nữ đồng học quấy rầy." Dừng một chút, Lệ Mặc Sâm tiếp tục nói: "Khá dài một đoạn thời gian." "Sau đó thì sao?" "Về sau, tại một lần ngoài trời hoạt động thời điểm, ta nói với nàng, không muốn dạng như vậy, sẽ để cho ta rất chán ghét nàng." "Sau đó thì sao?" "Sau đó nàng liền bắt đầu khóc, nói ta cô phụ nàng, còn nói ta lừa gạt nàng tình cảm, còn nói, nhất định phải lộ ra ánh sáng ta ác liệt hành vi." Lệ Mặc Sâm nói lên đoạn này, trên mặt cũng là có chút tức giận, nhưng là càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ. "Nếu như lúc ấy ta trực tiếp đem nàng cự tuyệt, ngay cả nàng phương thức liên lạc cũng không còn lại một cái, khẳng định liền sẽ không xuất hiện sự tình sau đó." Lệ Giản Duyệt hoàn toàn không có nghĩ qua trên cái thế giới này còn có vô liêm sỉ như vậy người. Nhưng là muốn nghĩ lại cảm thấy giống như không đúng. Một cái nữ hài tử làm sao sẽ không biết xấu hổ như vậy đâu. Lệ Giản Duyệt nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Mặc Sâm ca ca, người nói là thật sao?" Lệ Mặc Sâm nghiêm mặt: "Lừa ngươi làm gì? Hiện tại nữ hài tử kia vẫn là bạn học ta đây. Vấn đề này bằng hữu của ta đều biết. Trưa mai lúc ăn cơm thời gian, ta để bọn hắn nói cho ngươi." Lệ Giản Duyệt oa một tiếng: "Cái kia trên thực tế đây, Mặc Sâm ca ca ngươi có đùa bỡn nàng tình cảm sao?" "Ta chỉ là không có xóa bỏ nàng phương thức liên lạc." Lệ Giản Duyệt nghe vậy, đột nhiên cảm giác được Lệ Mặc Sâm hành động này quả thực quá sáng suốt. Cũng không ghét Lệ Mặc Sâm hành động này. Nói: "Ta đã biết, ta nhất định sẽ chú ý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.